Thập niên 70 ở niên đại văn ăn no chờ chết. Chương 339, chương 339. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thợ chụp hình nói mày đỏ rất phong cách Tây, còn nổi bật lên khiến người ta có thần hơn. Bảo cô đeo khăn quàng cổ đỏ chụp vài tấm hình, mới lấy xuống đổi những tạo hình khác. Cũng do thấy dáng vẻ Diệp tiểu muội đeo khăn quàng cổ rất có sức sống, bà nội Tống mới nhớ tới ngày nào đó lôi kéo Diệp tiểu muội đi tìm thợ làm riêng một đôi giày da. Nói là khăn quàng cổ đỏ phối với giày da mới thật sự là phong cách Tây chính gốc. DTV người thợ làm giày da thủ công, làm chậm chút, nói phải năm sau mới có thể lấy được giày, nhưng đây là giày da. Trước khi Diệp tiểu muội đến Bắc Kinh cũng chỉ mang giày vải mẹ may. Có lần anh ba Diệp về nhà xách đôi giày giải phóng về cho cô, cũng khiến cô lão trở thành đối tượng được các cô gái cả thôn hâm mộ nhất. Bây giờ thế mà có thể mang vào giày da đậm phong cách Tây, Diệp tiểu muội cảm động không thôi. Đối với khăn quàng cổ phong cách Tây mà cô út Tống tặng lại càng yêu thích. Vào lúc này, Diệp tiểu muội ngoan ngoãn nhận thịt viên chiên cô út Tống đưa tới. Còn lần đầu tiên chủ động chia cho đôi trai gái của cô út Tống ăn. Hai bạn nhỏ này bây giờ cũng là em họ trên danh nghĩa của cô. Một lớn hai nhỏ liên thủ, không tới hai ngụm đã ăn hết. Có thể là chia sẻ mỹ thực kéo gần quan hệ lẫn nhau. Hai bạn nhỏ không hề sợ người lạ lôi kéo chị dâu họ xinh đẹp chơi trò chơi với bọn chúng. Cô út Tống cầm bát không về nhà bếp, trước khi đi còn khá tán thưởng nhìn Diệp tiểu muội vài lần. Bà ấy nghĩ mười dặm không cùng phong tục, mỗi địa phương ăn Tết đều có phong tục khác nhau. Trước đây vợ tiểu Huy ở nhà có lẽ chưa từng ăn thịt viên chiên này, mới thừa dịp còn nóng lấy mấy viên cho cô nếm thử. Không nghĩ tới cô gái nhìn yếu ớt không hiểu chuyện, ngược lại hào phóng không giấu làm của riêng, có thịt ăn còn nhớ chia cho trẻ nhỏ, hoàn toàn không có thói quen như người nhà. Tống Anh Ngọc cảm thấy Diệp tiểu muội còn tốt hơn bà ấy tưởng tượng, quyết định trở về nhà bếp khen ngợi với chị dâu hai một trận. Trước đó mẹ chưa đến nhà bếp, ba người bọn họ còn đang trò chuyện về việc này, chủ yếu là bà ấy và chị dâu họ nghe. Chị dâu hai thì oán giận, bà ấy đương nhiên nghe ra sự không thích trong lời nói của chị dâu hai. Có điều cũng dễ ứng đối, chị dâu hai sĩ diện, bà ấy khen ngợi tiểu muội ở trước mặt chị dâu hai thêm mấy lần. Dần dần chị dâu hai hẳn sẽ buông xuống thành kiến. Diệp tiểu muội đã bắt đầu chơi với các bạn nhỏ, cũng không có chú ý tới ánh mắt trước khi rời đi của cô út Tống. Ngược lại là Tống Thanh Huy đang chơi cờ với ông cụ đăm chiêu nhìn qua bên cô. Trong lòng ngoại trừ khâm phục Diệp tiểu muội chính là khâm phục. Nhớ lại lúc trên đường trở về anh đã nghĩ tới phương hướng xấu nhất, tự mình dọa mình, sợ tiểu muội như nước với lửa với mẹ anh. Ông nội bà nội cũng không quá tình nguyện, hoàn toàn không nghĩ tới chuyện anh lo lắng cũng không xảy ra. Diệp tiểu muội đi tới Bắc Kinh giống như đột nhiên biến thành vạn người mê. Đã không còn gọi như cá gặp nước nữa. Gần như những người lớn gặp cô đều không có ai không thích cô. Ông nội bà nội không cần phải nói, cha anh và cô út vậy mà cũng thích cô. Về phần mẹ anh, tuy rằng mỗi lần thấy bọn họ về nhà đều nghiêm mặt, nhưng cho tới bây giờ không kêu tiểu muội làm việc, còn lần nào cũng làm nhiều thức ăn ngon như thế, luôn không khả năng là đều làm cho một mình anh ăn. Tống Thanh Huy cảm thấy nếu như cho Diệp tiểu muội thêm chút thời gian, mẹ của anh có lẽ cũng giơ cờ đầu hàng. Đáng tiếc bọn họ còn chừng 10 ngày nữa phải về Song Cương rồi. Nhưng tình huống bây giờ cũng không tệ, thân thiết hơn dự đoán của anh ngàn lần vạn lần. Nghĩ như vậy, bất thình lình bị gõ đầu. Đối diện với khuôn mặt nghiêm túc của ông cụ, lúc nào thì cháu trở nên chần chừ như thế hả? Tống Thanh Huy cảm thấy hơi nóng mặt, đang muốn tập trung tinh thần trên bàn cờ, Anh họ Tống ở bên cạnh nhịn không được cười nói. Ông ơi, nếu không thì cháu chơi với ông nhé. Người ta mới kết hôn. Ông cũng cho bọn họ tí cơ hội bên nhau đi. Tống Thanh Ngọc cười như vậy. Đương nhiên không phải thật lòng muốn chơi cờ thay Tống Thanh Huy. Lại nói Tống Thanh Huy và Diệp Tiểu Muội cũng chưa kết hôn. Bọn họ trở về song cương mới có thể đãi tiệc và nhận giấy kết hôn. Ở Bắc Kinh có lẽ không lấy giấy được. Anh ấy nói như vậy đơn giản là trêu chọc mà thôi. Nghe thấy lời anh họ Tống, thoáng chốc cả khuôn mặt Tống Thanh Huy đều đỏ bừng. Cách Trương.